Luân hồi đan đế, chương 1963, sư thiếu chấn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loài người, ngươi quả nhiên không lừa gạt ta, đã như vậy, đó cũng không phải là không thù cam kết phi mã ta cái này thì há miệng phai mã há miệng. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh lập tức bay ra ngoài, nhưng phi mã hiển nhiên không phải hạng người lương thiện. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh từ lúc trong miệng nó đi ra, nó lập tức liền đối với Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh ói phong cầu. Đối với lần này, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh sớm đã có chuẩn bị. Bọn họ nhanh chóng né tránh, sau đó bỏ trốn. Phi mã ở phía sau đuổi giết. Lăng Vân một bên trốn, một vừa cười nói. Mã huynh, ngươi cẩn thận ở nơi này truy đuổi giết chúng ta cùng Ngân Xà Thảo bị những yêu thú khác ăn. Nghe nói như vậy, phi mã thân hình nhất thời dừng lại. So sánh đuổi giết Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, đối với nó mà nói, không thể nghi ngờ vẫn là Ngân Xà cỏ cám dỗ lớn hơn. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đều thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch quay về kế hoạch, nếu như phi mã không dựa theo bọn họ dự đoán tới, bọn họ giống vậy không có biện pháp. Cũng may, hết thảy cũng thuận lợi, hai người tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới, dù sao đã tới liền cái này, bọn họ dứt khoát ở nơi này thăm dò hạ, xem có hay không cơ duyên. Xuân Hồ trong thành có đại cơ duyên, bọn họ không thể nào buông tha. Nhưng bọn họ thực lực không đủ. Có ba thế lực lớn ở đây, khẳng định sẽ phong tỏa Xuân Hồ Thành, không để cho bọn họ đi vào. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là tăng lên mình thực lực, cùng bọn họ thực lực cường đại đến không sợ ba đại thế lực võ giả tự nhiên là được phá cuộc. Chỉ là, bọn họ không bay bao xa, liền nhận ra được dị thường. Trên bầu trời, tựa hồ có sinh vật gì, đang quan sát trước mặt đất. Cứ việc vậy sinh vật không phải cố ý nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng bọn họ như cố cảm ứng được áp lực. Hai người ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời con ngươi hơi chăm chú. Bọn họ thấy, ở phía trên trong tầng mây, có một đầu dài hơn trăm thước đồ sộ đại sư thiếu thú ở quanh quần. Cái này sư thiếu thú hơi thở, bọn họ mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Bọn họ nghĩ tới lông trắng cự viên. Quảng cáo, sư thiếu thú hơi thở, bất ngờ cùng lông trắng cự viên tương tự. Chúng là hai loại bất đồng yêu thú, lại có tương tự hơi thở. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh cũng lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Chấn thủ giả, hai người nhìn nhau, sắc mặt cũng đổi được thật không tốt xem. Cái này sư thiếu thú, là chấn thủ giả. Từng có lông trắng cự viên bài học thất bại, Lăng Vân lại là ngay tức thì liền đoán được chân tướng. Đầu này chấn thủ giả, hơn phân nửa cũng cùng ba thế lực lớn có liên quan. Tựa hồ vì chứng thật Lăng Vân ý tưởng. Vậy sư thiếu thú trên lưng, truyền ra mấy đạo tiếng người. Ngay sau đó, thì có người từ hắn trên lưng bay ra, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Trong những người này, không hề thiếu bọn họ trước cũng gặp qua chính là ba đại thế lực võ giả. Cái này thuần hồ bí cảnh bên trong chấn thủ giả trừ Xuân Hồ bên trong thành coi như tuân quy củ, những địa phương khác chấn thủ giả cũng nát giữa. Bùi Nguyên Khánh trầm giọng nói, vì sao sẽ như vậy? Lăng Vân nói, thuần hồ bí cảnh tồn tại 3.000 năm, như vậy lâu đời 5 tháng, các thế lực lớn không ngừng thấm vào, sớm đã đem tất cả lớn chấn thủ giả cũng thu mua. Bùi Nguyên Khánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hồ Thành có thể giữ trung lập căn nguyên vẫn là ở chỗ thuần hồ bảo khố linh, Xuân Hồ Thành chấn thủ giả không dám làm bậy, là sợ hãi thuần hồ bảo khố linh. Nói đến đây, hắn dừng một chút ngưng trọng nói. Chấn thủ giả nắm giữ trật tự có thể thống lĩnh những yêu thú khác chúng ta dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều yêu thú. Chấn thủ giả chỉ cần hướng những yêu thú kia sau khi nghe ngóng, rất dễ dàng liền suy tính ra chúng ta phương vị. Khá tốt rừng rậm này cây cối rậm rạp có thể che chở chúng ta, nếu không chấn thủ giả ở trên không, một mắt là có thể thấy chúng ta. Lăng Vân nói, nhưng cái này cũng chỉ có thể che giấu tạm thời. Bùi Nguyên Khánh nói, chuyện cho tới bây giờ chúng ta không thể lại tiếp tục sống chung một chỗ, phải chia nhau chạy trốn. Như vậy nhiều hơn thiếu thiếu, có thể đối với chấn thủ giả đưa đến nhất định quấy nhiễu tác dụng. Được, Lăng Vân gật đầu, hai người cũng vô cùng là quả quyết, làm ra quyết định sau đó, bọn họ lập tức hướng hai phương hướng bay trốn. Ngày thứ hai, Lăng Vân đi tới một bên trong sơn động, hắn ở trong sơn động phát hiện một ít cực phẩm linh trung nhũ. Chiếm cứ hang núi là đầu luyện nguyên tầng 5 yêu thú, bị Lăng Vân nhanh chóng chém chết. Sau đó, Lăng Vân ở nơi này trong hang núi tu hành. Một lúc lâu sau, trong hang núi linh trung nhũ đều bị Lăng Vân chiếm đoạt không còn một mống. Hắn tu vi từ vấn đỉnh cấp 4 tấn thăng là vấn đỉnh cấp 6. Chân cương lực vậy tăng lên tới 350 triệu voi. Tiếp theo, Lăng Vân không dám ở trong sơn động lại dừng lại, nhanh chóng rời đi. Ngày này thời gian, hắn một mực ở rời đi, sợ bị chấn thủ giả phát hiện. Lần này hắn ở trong sơn động dừng lại 2 tiếng, thật ra thì đã là rất mạo hiểm chuyện. Nhưng Lăng Vân không có lựa chọn nào khác, hắn không thể nào bởi vì sợ hãi, vứt bỏ cái loại này tăng lên tự mình cơ hội. Nói cho cùng, hắn muốn hoàn toàn phá giải cái này khốn cục phải dựa vào ngạnh thật lực. Như hắn thực lực một mực đình trệ không tiến lên, vậy hắn chỉ có thể vĩnh viễn chạy trốn. Mà lần này dừng lại quả nhiên tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Kế tiếp đường đi bên trong, Lăng Vân rõ ràng cảm ứng được hắn vùng lân cận yêu thú đổi nhiều. Tựa hồ, vậy chấn thủ giả đã phát hiện hắn chạy trốn phương hướng. Sau nửa giờ, Lăng Vân thân hình bỗng nhiên dừng lại, khổng lồ sư thiếu thú xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Sư thiếu thú chung quanh còn có 3 đại thế lực hơn vị luyện nguyên cao thủ. Hắn dự cảm thành sự thật, cái này sư thiếu thú chấn thủ giả thật phát hiện hắn. Loài người, người ở thuần hồ bí cảnh tùy ý ngông là, giết hại vô số, có phá hoại bí cảnh trật tự hiểm nghi. Sư thiếu thú thanh âm lạnh như băng, ta thân là chấn thủ giả, ở chỗ này sư tử hình ngươi. Lăng Vân cười, cái này chấn thủ giả còn thật sẽ điên đảo đen trắng. Rõ ràng 3 đại thế lực người tùy ý ngông là, một mực đuổi giết hắn. Đến nơi này chấn thủ giả trong miệng, nhưng thành hắn có tội. Bất quá Lăng Vân không đi và sư thiếu thú cãi lại. Quảng cáo, cái này không có đảm nhiệm dị nghị nào. Sư thiếu thú nói rõ chính là và 3 thế lực lớn chung một phe, hắn nói gì cũng định trước không dùng. Cùng thời khắc đó cũng không cần sư thiếu thú động thủ. 3 đại thế lực luyện nguyên những cao thủ đã giết hướng Lăng Vân. Tổng cộng 5 tên luyện nguyên cao thủ, 3 tên luyện nguyên bên trong bưng cao thủ và 2 người luyện nguyên đắt tiền cao thủ, đồng thời phóng thích ý định giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân đôi mắt sắc bén nổ bắn ra. Oanh oanh oanh, trong phút chốc hắn cùng 5 tên luyện nguyên cao thủ kích đánh nhau. Không qua một lát, Lăng Vân liền rơi vào hạ phong. Cho dù hắn thực lực lần nữa tăng lên, nhưng vẫn không cách nào đồng thời đối kháng 5 tên luyện nguyên cao thủ. Cứ việc cục diện khó khăn, Lăng Vân lại cũng không hốt hoảng, từ đầu đến cuối giữ bình tĩnh. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Lăng Vân ngoan cố kháng cự ngăn cản. Một đám phế vật, sư thiếu thú trong mắt lộ ra không nhịn được vẻ. Cái này năm một nhân loại luyện nguyên vũ người, lại có thể như thế không còn dùng được liền một cái vấn đỉnh võ giả cũng không bắt được. Vù vù, một khắc sau, sư thiếu thú trong đôi mắt sạch bóng nổ bắn ra. Nó hướng về phía Lăng Vân, thi triển linh thức công kích. Cái này sư thiếu thú chính là nửa bước hư nguyên linh thú. Nó tu vi so Lăng Vân cao như thế nhiều, có thể lại có thể ở bên cạnh đánh lén, thật là chút nào không ranh giới cuối cùng. Bất quá, Lăng Vân không những không sợ, ngược lại tinh thần chấn động. Hắn cùng chính là giờ khắc này, đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất không phải năm một nhân loại luyện nguyên vũ người, mà là cái này sư thiếu thú. Như chỉ có năm một nhân loại luyện nguyên vũ người, hắn hoàn toàn có thể không câu chấp thoát đi. Nhưng có sư thiếu thú ở bên cạnh, hắn không trốn thoát. Cho nên, hắn muốn yên ổn chạy trốn, phải giải quyết sư thiếu thú. Mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.